phảng phất một cỗ nhiệt khí trong cơ thể bành trướng như muốn làm thân thể hắn nổ tung. Ngay lúc này, Cuồng Triệu đột nhiên nói, Sở Nguyên, có chuyện quan trọng, cách chương.